Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý sư cô cùng quý Phật tử hiện diện, và chúng tôi ở đây là chúng tôi chỉ hướng dẫn, chúng tôi nói trước là chúng tôi chỉ hướng dẫn cái cách ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh, chứ không phải trị bệnh giống như mấy cái bệnh viện khác. Và như từ trước giờ chúng tôi đã từng nói là nếu người nào mà hiểu biết được cái phương pháp này và ăn uống đúng thì tất cả mọi cái bệnh tật, những cái đau khổ trong cuộc đời này của chúng ta nó sẽ được hóa giải, nó được tan biến. Không phải ăn theo cái này chỉ đơn thuần là trị bệnh không thôi. Nếu trị bệnh không thôi chúng tôi không bao giờ chúng tôi nói. Thì chúng tôi là một cái người tu ở trong chùa, thì cái chuyện bệnh tật nó cũng gây đau khổ cho con người ta. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ ăn để hết bệnh á, không ngang đó thì thôi, thì mai mốt chúng ta sẽ bệnh lại. Thì đó là điều chúng tôi hoàn toàn không có mong muốn. Mà chúng tôi sau khi đã nghiên cứu được phương pháp này, chúng tôi tự điều chỉnh cái cơ thể mình, và qua một cái giai đoạn dài với kinh nghiệm sống theo phương pháp dưỡng sinh, thì chúng tôi thấy rằng với những người ở bên cạnh chúng tôi cũng như những người đã được chúng tôi hướng dẫn ăn, thì kể từ khi một người biết phương pháp dưỡng sinh trở về sau, người đó không còn bệnh lại nữa. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn. Tức là theo dưỡng sinh thì chúng ta chỉ được gặp nhau trị bệnh một lần, tức là chỉ cần chúng ta biết được phương pháp dưỡng sinh một lần thôi, thì từ đó tới suốt đời chúng ta không còn bệnh lại lần thứ hai. Có chăng nó chỉ là một cái sự bất thường xảy ra, rồi chúng ta cũng tự chỉnh đốn lấy. Cái người biết được phương pháp dưỡng sinh là cả đời không bao giờ sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào, nhất là thuốc Tây. Cho nên chúng tôi muốn là làm sao tất cả chúng ta có mặt ở đây, chúng ta cố gắng nghe một số lý thuyết hết sức căn bản của phương pháp dưỡng sinh này. Đồng thời quý vị chịu khó kiếm thêm một ít băng mà chúng tôi đã nói về phương pháp này, những cái tài liệu mà nói về phương pháp này, để quý vị nghiên cứu thêm, để tất cả chúng ta ở đây trở thành bác sĩ cho chính mình. Dù chúng ta hiện tại là cái người đang bệnh hoạn rất là nhiều, mặc dù đó là chứng bệnh nan y hay chứng bệnh gì bất kỳ, nhưng nếu chúng ta biết được cái phương pháp này một cách rất là vững vàng, chúng ta ăn uống trong sự hiểu biết, thì từ đó về sau chúng ta sẽ không còn bị đau khổ bởi bệnh tật nữa, và những bệnh nan y dần dần nó được cải thiện. Thì đó là cái phương pháp dưỡng sinh này nó sẽ đưa chúng ta như vậy, chứ không phải là đến đây chúng ta chỉ nhận được một cái liều trị, giống như chúng ta được một cái toa thuốc rồi về nhà chúng ta ăn để chúng ta hết bệnh rồi thôi. Không phải như vậy, và điều đó là điều mà chúng ta không bao giờ mong muốn. Bởi vì nếu mà giống như các chỗ khác trị hết chứng bệnh này rồi chúng ta lại tiếp tục bệnh lại lần thứ hai, hoặc là bệnh đó nó tái phát trở lại, hoặc là chúng ta bệnh thêm bệnh gì mới nữa, thì điều đó là cái điều không nên. Cho nên là cố gắng làm sao khi chúng ta biết được phương pháp này, chúng ta vừa ăn uống đúng, vừa nghiên cứu học hỏi, để tự mình khai mở được cái trí của mình, để mình tự nhận xét ra được cái gì đúng, cái gì sai trong cuộc đời của mình. Trải qua có quá trình sống, chúng ta đã ăn uống sai lầm, bây giờ cơ thể chúng ta nó đã bị mất quân bình, chúng ta bị đau bệnh. Thì bây giờ được nhắc lại để chúng ta nhớ được những cái gì mà chúng ta đã từng ăn nó không đúng, chúng ta đừng tiếp tục ăn nữa. Cái gì ăn có thể giúp ích cho cơ thể, giúp ích cho sức khỏe, giúp ích cho cuộc sống chúng ta sẽ ăn. Thì như vậy nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta nó bớt đau khổ, bớt bệnh hoạn. Chúng ta nói bớt có nghĩa là chúng ta nói khiêm tốn, chứ thực sự thì bệnh gì nó cũng có thể hết nếu chúng ta ăn uống đúng. Biết dưỡng sinh rồi thì chúng ta sẽ thấy là ngoài cái việc mà chúng ta cải thiện được cái bệnh tật ngay tại chỗ này, thì nó còn khôi phục lại được tất cả những sức khỏe mà chúng ta đã bị lung lay từ xưa đến giờ. Ví dụ chúng ta đau bao tử, mà đó là cái chứng chính mà chúng ta cần phải trị ngay bây giờ. Nhưng thực sự bên cạnh đó tim chúng ta cũng yếu, đường ruột cũng không tốt, phổi cũng không có khỏe. Thì trong giai đoạn chúng ta ăn cái này thì nó sẽ chỉnh đốn lại được tất cả mọi cái. Đó là điều mà chúng ta thấy là rất cần. Nếu chúng ta là người hiểu biết được một chút trong cuộc sống này thôi, thì những cái khổ cảnh xảy ra tới chúng ta, chúng ta bệnh tật rồi, chúng ta bị nghèo khó, cuộc sống gia đình bất hạnh, vân vân, tất cả mọi cái đó đều được cải thiện bằng phương pháp dưỡng sinh cả. Chúng ta dấn thân vào con đường này, chúng ta bắt đầu trắc nghiệm là cuộc đời của mình ai cũng có thể đi lại từ đầu, dù tuổi tác đó là bao nhiêu, dù con người chúng ta hiện đang ở hoàn cảnh hết sức là khó khăn nào, chúng ta cũng được quyền sửa cuộc đời chúng ta lại từ đầu cả. Và điều đó sẽ xảy ra rất tốt đẹp với chúng ta sau 49 ngày. Bất kỳ ai đi vào công pháp dưỡng sinh, sau 49 ngày thì cuộc sống chúng ta bắt đầu biến chuyển nhiều mặt, từ cái vật chất cho tới tinh thần. Vật chất thì thân chúng ta khỏe thì chúng ta không nói đi, nhưng mà về kinh tế nó cũng bắt đầu có một cái chiều hướng thay đổi tốt. Rồi về hạnh phúc gia đình nó cũng bắt đầu có thay đổi chiều hướng tốt. Về nuôi dạy con cái nó cũng thay đổi theo hướng tốt. Một người trước kia chúng ta coi như là một người bỏ đi hoàn toàn, chúng ta là người zero hoàn toàn. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi lại. Nếu chúng ta tự thấy rằng trong giai đoạn vừa qua chúng ta đã sai lầm, thì bây giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu chỉnh đổi cuộc đời của mình, bắt đầu làm lại cuộc đời, phải không? Biết được phương pháp dưỡng sinh tức là chúng ta phải làm lại cuộc đời của mình để cái cuộc sống còn lại của mình nó tốt hơn. Và đây là một sự thật với cái kinh nghiệm nhiều năm mà chúng tôi đã hướng dẫn rất là nhiều người, và cái sự thành công này nó có rất là nhiều. Do vậy mà chú quý vị thấy là không phải cái người ở trong đất nước chúng ta, mà tất cả những người ở trên thế giới, nếu họ nghe được phương pháp này họ cũng ứng dụng và đều có kết quả hết. Thì mong là tất cả chúng ta ngồi đây sau cái buổi nói chuyện của chúng tôi, thì quý vị sẽ nắm được một số khái lược hết sức quan trọng của phương pháp này. Như từ xưa giờ chúng ta bị những cái thuyết sai lầm, có những người ở vùng quê chúng ta ít có nghiên cứu khoa học, thì chúng ta lại ăn uống theo cái tiên tiến của khoa học. Chúng ta không hiểu biết được là chúng ta sẽ đang ăn cái đó nó có lợi hay không có lợi cho mình. Ví dụ như chúng ta ăn đường thì bây giờ thấy người ta ăn đường cát trắng nó sang sang, thì mình cũng bắt trước mua đường cát trắng sang sang để mình ăn, nhưng mà mình không biết nó độc cỡ nào. Thì là đám tiệc người ta uống nước vô chai vô lon, mình cũng thích mua nước ngọt đồ lôi về nhà đi uống, nhưng không biết nước ngọt nó độc cỡ nào, cái đó chúng ta hoàn toàn không hiểu. Và chính những cái lần chúng ta uống như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe chúng ta. Và trong những lần trước thì chúng tôi nói những cái bữa ăn của chúng ta mà có sử dụng đường, có sử dụng đồ ngọt, có sử dụng trái cây và sử dụng nước đá đều là những bữa ăn gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Với mấy bà cụ mà lớn từ 50-60 tuổi trở về trước ấy, hồi đó kiếm nước đá uống có không? Không có đúng không? Không bao giờ có chuyện đó rồi. Đường cũng rất là hiếm và bột ngọt cũng không bao giờ có. Cho nên những người xưa nó ít bệnh, ít có những chứng bệnh nguy hiểm như bây giờ. Vì vậy mà chúng ta thấy càng phát triển chừng nào có những cái thức ăn nhanh nhiều chừng nào thì càng nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta chừng đó. Nhất là cái vùng quê của chúng ta, chúng ta cứ học đòi theo cái văn minh đô thị để chúng ta ăn uống. Lúc nào ở bên bàn ăn mình cũng có một ly nước đá lạnh, có một dĩa trái cây, có một tô chè để chúng ta ăn. Thì bây giờ theo cái phân tích khoa học thì chúng ta thấy, cũng như mấy lần trước chúng tôi nói, là mỗi lần chúng ta ăn đường vào cơ thể nó sẽ tạo một phản ứng hóa học, nó sẽ gây ra rất nhiều CO2 và nước. Cho nên người mà thường ăn đường là bị tăng trọng lượng lên, họ không hay, tức là họ bị mập ra. Bị mập là ăn đường, ăn đồ ngọt nhiều. Và chính cái mập đó nó sẽ gây cái tổn thương trong cái dịch vị, nội dịch ở trong cơ thể chúng ta. Tức là khi chúng ta ăn đường á, thì nó là một cái loại đường mà đường đơn gọi là cái đường khi vào cơ thể nó sẽ tạo phản ứng hóa học, nó sẽ làm chua máu chúng ta. Trong khi cái đường nitrat carbon mà phức hợp ở trong cốc loại lứt á, thì nó lại tạo cái loại đường ruco, mà đường ruco này nó sẽ không tạo phản ứng hóa học, mà đường này là cái đường rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Mà chúng ta không biết, chúng ta nghe nói ăn đường là tốt, cơ thể chúng ta cần đường, cần chất béo, cần chất đạm thì chúng ta cứ ăn. Nhưng mà đường là chỉ có đường hydrat carbon là cái đường hydrat carbon lứt á, trong cốc loại thôi nó mới tốt. Khi vào cơ thể nó sẽ biến thành một loại đường ruco, và đường ruco đó là rất cần cho tế bào của cơ thể. Còn cái hydrat carbon mà đơn á, tức là nó nằm trong trái cây, nó nằm trong mía, thì tất cả những đường đó đều gây nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta hết. Người nào mà sử dụng đường nhiều thì tự chiêm nghiệm lại thấy sức khỏe chúng ta mỗi ngày dần kém đi. Càng sử dụng đường nhiều chừng nào càng ảnh hưởng tới não bộ nhiều chừng đó. Vì đường đó theo cái phân tích chưa có nói tới cái khoa học mà nói về âm dương á, thì đường nó rất là âm, và khi chúng ta ăn lên nó bắt đầu nó đi lên phần trên, nó sẽ phá phần trên, phá não bộ của chúng ta. Nên cái thời nay bị bệnh thần kinh nhiều, bị bệnh lẫn sớm vân vân, thì do chúng ta đã sử dụng một trữ lượng đường quá nhiều cho cuộc đời của mình. Chúng tôi cũng hay nói là nếu người nào mà muốn cuộc đời của mình đừng có bị rắc rối thì người đó nên bỏ đường đi. Thì một ví dụ đơn giản thôi là quý vị bỏ một cục đường xuống đất, con gì nó cũng bu hết đúng không? Con kiến, con côn trùng, con gì nó cũng bu đầy hết. Bỏ cục muối xuống không có gì bu hết, phải không? Như vậy là muốn nói gì, tức là khi mà cái máu mình bị nhiễm đường á, thì những cái chuyện đen đủi, những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện rắc rối nó bu bám với cuộc đời của chúng ta. Còn khi mà cơ thể chúng ta nó được loại khỏi đường rồi, cái máu huyết chúng ta không có bị nhiễm đường nữa, thì những cái chuyện đó tự động nó hết. Quý vị chỉ cần đơn giản quý vị thử một thời gian sẽ thấy liền. Ai không ăn đường trong khoảng 49 ngày trở lên thì người đó sẽ thấy cuộc sống chúng ta nó khác đi. Thứ nhất là cái đầu chúng ta sẽ tỉnh ra. Đối với những đứa bé mà không ăn đường khoảng 3 tháng nó sẽ học hỏi rất là thông minh. Một người không ăn đường một giai đoạn, chúng ta thấy rằng ngủ thức dậy mình nghe tỉnh queo, không có chuyện gì xảy ra với đầu mình hết. Ngủ dậy không có nghe lừ sừ, không nghe nhừ nhừ khó chịu, hoàn toàn những chuyện đó không bao giờ có xảy ra với mình. Để mình biết là cái đường nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với não bộ của chúng ta. Nhưng mà gần như chúng ta đã bị mê tín đường, phải không? Kể từ khi có đường tới bây giờ là gần như mình ăn cái gì thiếu đường là mình nghe khó chịu, rồi tìm ăn đường bằng cách này bằng cách nọ. Khi mà đường nó vào cơ thể nó sẽ tạo rất nhiều loại axit, mà axit gây chua. Cái nguyên nhân chính của tất cả những cái bệnh, nhất là những bệnh ung thư, những bệnh ung thư mà nếu chúng ta còn tiếp tục ăn đường là chúng ta sẽ chết rất là lẹ. Thì cái bệnh ung thư nó kỵ hai loại. Một loại thứ nhất, nếu người ăn mặn là còn ăn thịt, người ăn chay là ăn đường và trái cây. Chứ còn nếu như một bệnh ung thư chúng ta không biết cái gì về dưỡng sinh hết á, chúng ta chỉ cần bỏ không ăn thịt và không ăn đường, trái cây, không uống sữa, cà phê, nước đá nữa là tự động chúng ta không còn bị hoành hành nữa. Hết thì nó từ từ nó hết, nếu chúng ta biết dưỡng sinh thì nó hết nhanh hơn. Còn không biết dưỡng sinh đơn giản, chúng ta chỉ cần bỏ những cái loại đó thôi là chúng ta đã tự động thấy khỏe rồi. Không cần hiểu gì về dưỡng sinh hết á. Quý vị chỉ cần đơn giản là đừng có rớ tới đường, sữa, trái cây, cà phê, nước đá nữa thôi. Bấy nhiêu đó thôi là đủ cho sức khỏe chúng ta khôi phục rồi. Thì về cái phương pháp dưỡng sinh này đã nghiên cứu một giai đoạn dài. Thì bên ngành dưỡng sinh đã kết luận tất cả mọi cái đều xảy ra từ thực phẩm. Mọi cái có nghĩa là gì? Cái khổ, cái vui trong cuộc đời này của chúng ta nó đều do thực phẩm ăn uống chúng ta. Cuộc đời chúng ta có tốt có xấu cũng từ thực phẩm ăn uống này. Thì cái ăn uống nó là cái nền tảng để tạo ra máu huyết cho cơ thể. Cho nên với lý thuyết của dưỡng sinh, chúng ta không hơn thua với bệnh tật. Đối với dưỡng sinh này là một cái điều rất lạ. Có nghĩa là cái phương pháp này chúng ta không nhắm tới bệnh ung thư để trị, chúng ta không nhắm tới bệnh tiểu đường, cũng như không nhắm tới bệnh tim, mà không nhắm tới bất kỳ cái bệnh gì. Vì sao? Vì chúng ta đã hiểu một cái điều hết sức đơn giản là thực phẩm đưa vào, thực phẩm tốt thì sẽ có máu tốt, phải không? Thực phẩm xấu sẽ có máu xấu, mà thực phẩm tốt sẽ làm cho tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta được nuôi nấng tốt lên, lành mạnh. Thực phẩm xấu sẽ làm ảnh hưởng tế bào cơ thể chúng ta. Thì như vậy là tế bào cơ thể chúng ta đã bị đau ở vùng nào? Do nuôi thực phẩm không tốt từ trước đến giờ thì vùng đó bị đau. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn thực phẩm tốt để máu huyết chúng ta tốt, nó sẽ là khôi phục lại cái hư hoại của tế bào vùng đó lại, thì gọi là bệnh lành. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả các loại máu đều là cái dung dịch, đều là môi trường sống, đều là chất liệu, đều là cái chất dinh dưỡng để nuôi sống tất cả tế bào trong cơ thể của mình. Cho nên khi chúng ta ăn được một loại thực phẩm tốt, để chúng ta có máu tốt, thì chúng ta sẽ có được một cái môi trường máu toàn bộ trong cơ thể chúng ta tốt lên. Thì tất cả những cái máu đó nó làm cho tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta được lành mạnh, được khỏe khoắn hơn. Thứ nhất nó sẽ chống lại được bệnh tật. Thứ hai là trong bất kỳ môi trường nào cũng có một loại vi sinh vật sống cả. Ví dụ như trước kia chúng ta đã từng ăn đường, ăn thịt, ăn trái cây, ăn những cái đồ tạp nham để chúng ta có một loại máu. Mà máu đó thì vi trùng ung thư sống được, máu đó thì vi trùng viêm gan CVB, CVC sống được, vân vân. Thì bây giờ chúng ta đã thay đổi được cái máu đó rồi, thì máu này nó không phù hợp với những cái loại này sống. Nó tìm cách nó ra khỏi máu của mình, mà ra khỏi máu mình tức là nó ra tới da để nó đi ra ngoài. Hoặc là chúng ta sẽ đi cầu, đi sổ ra, hoặc là chúng ta đi tiểu ra. Tức là những loại vi trùng nó không sống phù hợp được thì nó tự động loại ra. Còn những cái mà tế bào nào nó được chuyển hóa trở lại được, tức là tất cả những tế bào, ví dụ như ung thư thì nó rất là âm, nhưng mà khi được chúng ta ăn quân bình thì môi trường máu quân bình này nó sẽ chuyển hóa trở lại tế bào, khiến tế bào kia nó trở lại một trạng thái bình thường ban đầu, thì gọi là hết vi trùng ung thư, hết vi trùng viêm gan CVB là chúng ta hết bệnh. Chứ chúng ta không nhắm tới bất kỳ một bệnh tật nào. Cho nên chúng ta ăn ấy, có nhiều khi chúng ta biết một pháp dưỡng sinh, chúng ta hỏi là tôi bệnh vậy trị sao, thì cái gì cũng phải ăn gạo lứt muối mè. Nói ủa sao bệnh nào cũng phải ăn gạo lứt muối mè? Bệnh nào cũng có thể ăn gạo lứt muối mè đã hết. Vì sao? Vì gạo lứt muối mè nó sẽ tạo cho chúng ta một cái loại máu hết sức đặc biệt, tức là cái loại hydrat carbon hồi nãy chúng ta nói là một loại đường phức hợp. Loại đường đó nó sẽ làm tốt cho cơ thể chúng ta, nó làm lành mạnh cơ thể chúng ta, nó làm cho máu huyết chúng ta được quân bình trở lại, được tốt trở lại. Thì vậy là tất cả cơ quan nội tạng chúng ta được nuôi máu tốt này thì chúng ta hết bệnh. Vậy thôi, chứ chúng ta không phải là cái người điều trị bệnh giống như cái kia. Không phải là đau đâu trị đó. Phương pháp dưỡng sinh này hoàn toàn không có cái lý thuyết đó. Và chúng ta đây là một cách tổng hợp sức khỏe của mình bằng chế độ ăn uống mới. Và khi mà chúng ta đã biết được phương pháp này như vậy rồi thì chúng ta an tâm không? Chỉ cần chúng ta nghe vậy thôi, về tự ăn ở lưới của mẹ, khỏi cần nói từng bệnh cũng hết. Đâu cần phải nói từng bệnh đâu. Nếu khi chúng ta hiểu rõ được điều này rồi á, thì chúng ta vững vàng để chúng ta ăn, thì biết chắc rằng từng cái bữa ăn một này nó sẽ có một cái lượng máu nhất thiết cho cơ thể của mình. Bây giờ muốn cho cơ thể chúng ta tốt là chúng ta làm ơn ăn thực phẩm tốt, vậy thôi. Muốn cơ thể chúng ta xấu là chúng ta sẽ ăn thực phẩm xấu tiếp tục. Nó chỉ có hai con đường chúng ta bắt đầu chọn thôi. Muốn làm lại cuộc đời thì nên bắt đầu chọn lựa thực phẩm tốt để mà ăn. Nhưng mà cái loại hydrat carbon là loại hydrat carbon rất cần thiết, nó tạo ra một cái loại chất dinh dưỡng thật sự tốt để nuôi sống tế bào chúng ta. Còn nếu chúng ta ăn hydrat carbon trắng, hoặc là chúng ta ăn một loại đường trắng, đường đơn ở trong mía và trái cây, thì cơ thể chúng ta tiếp tục bất ổn. Đó là điều để chúng ta phải biết. Vậy nên ban đầu nếu một người mà hiểu biết dưỡng sinh chưa có gì giỏi lắm, thì chỉ cần đơn giản là quý vị đừng ăn cái cơm trắng nữa, bắt đầu ăn cơm lứt thay cơm trắng. Bước đầu là chúng ta nên ăn cơm lứt thay cơm trắng. Tốt nhất là chúng ta nên có một cái lần chỉnh đổi cơ thể chúng ta bằng ăn một chế độ quân bình là ăn chế độ số 7, tức là ăn gạo lứt muối mè không, gọi là ăn chế độ số 7. Thì nếu chúng ta ăn chế độ số 7 nó sẽ thay đổi rất lớn cho cơ thể chúng ta, thay đổi nhanh hơn và thay đổi vững vàng hơn. Thì lúc đầu mình chưa có hiểu lắm về dưỡng sinh, có khi chúng ta ăn nó bị, chúng ta không có cân đối quân bình được. Nhưng mà riêng gạo lứt nó đã tự quân bình, tức là cái lượng kali trên natri bằng tương đương với 5, tức là potassium trên sodium tương đương với 5, thì vậy là nó đã giống quân bình. Cho nên khi máu chúng ta được nuôi nấng bởi một loại thực phẩm quân bình này, thì tự động cơ thể chúng ta khỏe lên mà chúng ta không cần phải thêm bất kỳ một liều thuốc nào. Không cần. Đối với dưỡng sinh đó là như vậy. Để thấy rằng tất cả chúng ta nếu biết, biết sử dụng theo cái cách này. Và cái thứ hai nữa là cái phương pháp dưỡng sinh này ngoài cái việc nó khôi phục sức khỏe ra, nó còn có cái khai mở cái trí phán đoán của chúng ta. Quý vị thử, quý vị sẽ thấy rằng sau 10 ngày cái nhận định của chúng ta về một việc nào đó, ví dụ như chúng ta đang làm ăn mà cái sự việc đó mình tự động mình thấy rõ ràng là bây giờ mình bích, không có cách để xử lý nữa. Bây giờ không biết phải làm sao, đang lúng túng trong cái sự việc đang làm ăn của mình, mà cũng không có nhờ ý kiến ai giúp mình được trong cái chuyện này. Thì chúng ta bắt đầu số 7 đi. Bắt đầu số 7. Sau 10 ngày chúng ta sẽ thấy nó mở cửa, tức là trí phán đoán chúng ta bắt đầu nó sắc hơn. Và người nào mà ăn gạo lứt muối mè, ăn theo phương pháp dưỡng sinh mà chúng ta thấy từng ngày cái trí chúng ta nó sáng ra, để mọi vấn đề chúng ta gần như rõ thông hơn trước kia nhiều, thì biết rằng chúng ta đang thực hiện đúng. Thì dứt khoát khi chúng ta ăn đúng là trí não chúng ta sẽ thay đổi. Mà trí não chúng ta thay đổi thì sao? Cái tư tưởng chúng ta sẽ thay đổi, phải không? Tư tưởng thay đổi là dẫn theo cái nghiệp chúng ta sẽ được thay đổi. Đối với đạo Phật, chuyển nghiệp mà chúng ta chuyển bằng kiểu này thì nó lại nhanh hơn. Nhanh hơn. Có những người kèm theo sám hối hay là bố thí cúng dường gì đó thì tùy. Nhưng mà trên căn bản cuộc sống chúng ta là từng ngày chúng ta ăn loại thực phẩm này, để máu huyết chúng ta thay đổi, não bộ chúng ta thay đổi, cái tế bào chúng ta thay đổi, thì sự nghiệp chúng ta sẽ theo đó mà thay đổi. Trước khi chúng ta ăn cái loại thực phẩm không tốt, nó dẫn cuộc đời chúng ta đi tới cái chỗ u ám, bất an, bệnh tật, khổ đau, phiền lụy rất là nhiều. Thì khi chúng ta ăn Phật thực phẩm tốt thì tất cả những cái bất an, cái phiền lụy, cái khổ đau đó từ từ nó được cải đổi. Người dưỡng sinh mà nói cái chuyện khổ như mình bây giờ là không có đâu. Không có, hoàn toàn không có. Khi máu huyết người ta quân bình, gần như họ sống an vui suốt ngày suốt đêm. Nói chuyện phiền não là hơi bị hiếm, hiếm có lắm. Chọc cái gì bực thì cũng la vậy thôi, hết liền. Chứ không có vụ mà giận dai, nhớ dai như mình bây giờ. Tại vì máu họ không nhiễm đường, ít khi nào nhớ dai lắm. Đó là cái điều để chúng ta phải biết. Thành ra khi mà chúng ta biết được dưỡng sinh rồi thì cuộc sống chúng ta sẽ tươi vui hơn. Và sự nghiệp chúng ta bắt đầu biến chuyển. Vì chúng tôi nói tới âm dương, tức là khi mà âm là trương nở, phết tán là ly tan, là hư hoại. Cho nên tất cả những người mà bị thất bại trong cuộc sống này đều là những người âm. Những người âm là những người đã từng chứa cái trữ lượng âm quá lớn, đủ để có thể quật ngã mình. Thứ nhất là uống quá nhiều nước đá, thứ hai là ăn quá nhiều đường và quá nhiều trái cây, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ bị khổ. Đó là điều không thể tránh được. Muốn hết khổ thì làm ơn từ giả nó đi. Đừng bao giờ than thầy ơi tôi khổ quá gán cứu. Không có Phật, không Phật nào cứu được. Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục uống nước đá và ăn đường, đường nước đá và trái cây là làm ơn từ giả đi, thì quý vị sẽ thấy rằng sau 49 ngày là cuộc sống chúng ta bắt đầu khác. Thử thôi, cái này nó không lỗ lã gì đâu, không không có mất vốn mất tiền mà còn dư tiền nữa. Bảo đảm là bớt ăn đường, bớt ăn đồ ngọt là chúng ta sẽ dư tiền rất nhiều. Chúng tôi nghe rất là nhiều cái thông tin mà từ nước ngoài điện về. Nếu từ hồi con biết được cái phương pháp của thầy, tiền con bắt đầu dư ra. Lý do là ăn đồ ăn quá đơn giản, không có tốn tiền nhiều. Đi chợ tốn tiền đâu có bao nhiêu đâu. Nếu cần nữa thì chúng ta mua một hũ muối mè là ăn gần nửa tháng trời, đâu không tốn các bạc tiền chợ luôn. Chướng dư tiền. Thành ra khi mà chúng ta biết được phương pháp dưỡng sinh ấy, thì trước mắt là sức khỏe chúng ta được khôi phục cái đã. Đó là cái chuyện trước tiên. Cái kế đó là chúng ta sẽ được cái cuộc sống chúng ta tốt hơn. Và đây là một sự thật, nếu quý vị áp dụng thử, chúng ta sẽ thành công trên tất cả những lĩnh vực của cuộc sống này. Nếu biết áp dụng âm dương, đây không phải là nói ngoa đâu nha. Quý vị áp dụng thử rồi quý vị sẽ thấy. Ví dụ như bây giờ mình đang làm ăn sa sút nè, ăn nào mà sa sút hoàn toàn nè. Bây giờ dương lẹ lẹ lên. Dương lẹ lên bằng cách gì? Thứ nhất là chúng ta ăn khô, không ăn canh trong bữa ăn. Thứ hai là ít uống nước lại để chúng ta ốm. Người ta tưởng là mình lo, mình rầu ốm, nhưng thực sự là mình đang dương cơ thể mình nha. Cho nên đừng có quan tâm. Tại vì trước kia ăn 3 chén cơm thì bây giờ ăn 2 chén, hoặc thậm chí chúng ta ăn 1 chén, ăn bớt phần ăn lại. Chúng ta ăn khô lại, ít uống nước lại để cơ thể. Tại vì cái chuyện mà sắp sửa nó sụp đổ trước mắt chúng ta chừng khoảng 1 tháng trở lại, thì phải dương cho lẹ lẹ lên. Trong khoảng 10 ngày là buộc chúng ta phải xuống khoảng 10kg á. Xuống ào ào như vậy để nó kịp mới giữ được cái chuyện xảy ra không tốt cho mình. Chúng ta phải dương quá cơ thể thật nhanh bằng cách là ăn khô, ăn ít, ít uống nước lại. Chứ không phải nhịn đói, không cần nhịn đói, không cần tới nhịn đói đâu. Thì quý vị sẽ thấy rằng bắt đầu nó dừng cái công chuyện xấu liền. Thử đi quý vị, thử chứ quý vị sẽ thấy điều này. Đây là một thực tế nhất trong cái việc mà dưỡng sinh. Và có rất nhiều người đã thành công. Thường quý vị thấy, để ý chúng ta đang làm ăn ngon lành. Cái hồi chúng ta nghèo thì chúng ta nhín ăn bớt mặt đúng không? Nghèo lúc nào cũng chính ăn bớt mặt á. Có tiền nhiều cái bắt đầu ăn uống phủ phê. Ăn uống phủ phê thì tôi nói nếu như ăn thực phẩm tốt mà ăn nhiều cũng không có gì để hại hết trơn á. Nhưng mà có điều là ăn xong bữa ăn là thêm một cối nước đá là phải là xong đời mình rồi. Một cối nước đá rồi. Nước đá mà không phải nước đá bình thường, mỗi lần thêm cái gì ngọt ngọt vô trong đó nữa. Rồi xong một dĩa trái cây. Và gần như tất cả những người thất bại là gần như bên hông chúng ta luôn kè kè một bình nước đá hết á. Để ý đi, kể từ lúc chúng ta uống nước đá và chúng ta ăn đường thì sẽ coi cái công việc làm chúng ta trục trặc. Tự nhiên đang làm ăn ngon lành không biết làm sao tự nhiên nó bế làm không được. Chúng ta ăn quá nhiều đường, quá nhiều nước đá rồi. Nên dừng lại đi thì mọi chuyện nó sẽ khác. Thành ra cái dưỡng sinh nó chỉ cần đơn giản là chúng ta không có gì, không có tiếp tục nạp cái đồ không tốt vào cho cơ thể của chúng ta, để cho cuộc đời chúng ta nó được biến chuyển. Muốn biến chuyển cuộc đời, muốn thay đổi sự nghiệp của mình Muốn chúng ta bước sang bước ngoặt mới của cuộc đời này thì chúng ta bắt đầu đổi máu của mình đi. Máu chúng ta thay đổi thì đời chúng ta mới thay đổi. Còn máu mà vẫn còn theo cái chiều hướng cũ là cuộc đời chúng ta không bao giờ thay đổi, vẫn đen tối tiếp tục hoài. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên những người mà từ xưa giờ mà đã từng sống ăn uống không tốt mà người được đó được thành công, nghĩa là thứ nhất là cái may mắn của họ là hồi mang thai của người đó, bà mẹ đã ăn uống một cái chế độ hết sức tốt. Thì trong giai đoạn đầu cái âm của họ nạp trong đời này nó chưa đủ quật rớt họ thôi. Như nọ họ tiếp tục ăn đồ âm nữa thì phải coi chừng, chứ không phải là họ không bị đâu. Có nhiều người đặt cho hỏi là tại sao thấy cũng mấy ông mà khá uống bia uống rượu rồi nhiều quá mà họ không bị, cái âm chưa đủ để giật rớt họ, chứ không phải là không xảy ra đâu. Coi chừng tới hồi mà âm đủ quật rớt rồi là không có còn miếng cơm để ăn, mặc dù hiện tại là đi nhà lầu, có nhà lầu xe hơi, đó là một sự thật về âm dương. Bụng bắt đầu to, cơ thể bắt đầu mập lên là coi chừng. Chứ không phải bụng to phát tài đâu, phát tài thì phát tai họa. Kèm theo mới được là tài, chữ T đó là nó nhiều lắm rồi. Chữ T thì nhiều lắm là tài, tai rồi. Tù tội đủ tài chuyện hết. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng khi trước ta mập lên là tốt. Thằng ta không có, ở đây không phải chủ trương để ốm, nhưng mà chúng ta giữ một cái chừng mực nào cần thiết cho cơ thể mình, giữ được cái mức quân bình âm dương cần thiết cho cơ thể thôi. Không phải là chúng ta ốm lắm, chỉ trừ trường hợp là chúng ta đang bị quá, tức là bị quá nhiều chuyện mà chúng ta không cách nào để dừng nó lại được nữa, thì chúng ta phải dương gấp gấp lên. Dương gấp lên bằng cách ăn ít uống ít đó. Ăn ít uống ít ngủ ít. Ba cái ít đó, ăn uống và ngủ nghỉ phải ít lại, thì tự động mình sẽ dương lên. Và khi chúng ta dương lên, mọi chuyện đứng liền tại chỗ. Thử không quá 49 ngày quý vị sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Tất cả những bế tắc trong cuộc sống quý vị thử đi rồi sẽ thấy. Đây là một cái sự thật về âm dương thôi. Ở đây chúng ta không nói tới cái chuyện quyền quặc, mà sự thật của âm dương này đã được chứng minh trong rất là nhiều cái gia đình mà chúng tôi đã gặp, và chúng tôi đã tư vấn thành công rất là nhiều gia đình rồi. Vì vậy mà khi mà quý vị biết được phương pháp này thì chúng ta chỉ thử thôi. Chúng tôi nói là nha, về âm dương tiếp tục nữa, về với cái người nữ và người nam trong gia đình đó. Nếu một người nữ nào sống trong cuộc sống này mà thấy được cái việc ăn uống nó trở thành quan trọng với mình rồi, thì bắt đầu chỉnh đổi cái bữa ăn trong nhà của mình, tự chỉnh đổi cuộc đời của mình trước và chỉnh đổi bữa ăn để sửa lại được tất cả những người trong nhà chúng ta. Đừng nói với ông chồng tôi cái tánh khí khó chịu, khí khó chịu là tại mình nuôi ổng ăn bằng cái thực phẩm đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu thay đổi cái thực phẩm, nếu chúng ta hiểu âm dương, chúng ta thay đổi thực phẩm là tự động ông chồng cũng tốt mà mấy đứa con cũng tốt theo. Cho nên là cái người nữ phải là người khéo léo, phải hiểu biết về dưỡng sinh và khéo léo trong nấu nướng, để người ta có thể ăn ngon miệng mà máu huyết người ta thay đổi. Thì khi máu huyết thay đổi tốt thì tánh tình người đó tự động họ tốt lên. Cái thứ hai nữa là nếu một người mà ăn uống theo dưỡng sinh tốt, chúng ta nói là khi cái người nữ nào mà ăn dưỡng sinh đến một cái độ nào mà chúng ta nhìn kiến, chúng ta thấy nguyên cái vầng trán này nó trắng hơn da mặt, thì ông chồng tự động túng mánh. Nó là một sự thật nha, thử đi rồi cho thấy. Cái vầng trán chỗ này nó phải sáng lên, sáng hơn cả da mặt, sáng hơn. Và cái mô trên của bàn chân á, mô da trên của bàn chân nó trắng ra, thì ông chồng trúng mánh liên tục liền. Cho nên là khi mình thấy là ông chồng mình làm ăn thất bại là gọi kiến ở chỗ này mình đen, và cái mô bàn chân mình bị đen. Đó là một sự thật, nhìn chân của mấy người nữ mà bị đen chỗ đó, bị đen chỗ này thì sẽ thấy rằng ông chồng mình đang làm ăn trục trặc. Thấy chưa? Nó đây là âm dương rõ ràng lắm. Cho nên là chúng ta chỉ cần sửa đổi cách ăn uống thôi, không tiếp tục uống nước đá, cà phê, rồi là ăn đường bột ngọt nữa, thì tự động cái mấy da chỗ đó nó sẽ trắng ra. Và lúc đó là ông chồng mình sẽ tốt. Và thứ hai nữa là gì? Là tới cái đời con của mình. Những bà mẹ bụng to, những bà mẹ mà bắt đầu mập lên, được con mình nuôi bằng sữa, bằng đồ nhiều lên, thì mấy đứa con bắt đầu làm ăn khó. Mấy đứa con trai bắt đầu làm ăn khó khăn. Âm dương nha, cái âm dương này nó rất là rõ. Chúng tôi mấy lần trước nói là người nữ có trách nhiệm lớn với cuộc đời này là vậy. Tức là bảo ngang người mình là chồng, người nữ có thể làm thành ông chồng mình bằng cách ăn uống của chính mình. Không cần phải làm thêm cái gì phụ ổng hết á. Chỉ đơn giản là quý vị ăn uống tốt, cơ thể quý vị đang ốm bụng nhỏ đàng hoàng thì ông chồng luôn luôn làm ăn tốt đẹp. Bắt đầu bụng quý vị lớn thì chồng bị trục trặc về cái sự nghiệp, và tương lai của đứa con trai mình cũng bị thất bại luôn. Và nếu mà tiếp tục giữ cái bụng to đó nữa mà chúng ta đi vào quan tài bằng cái bụng còn đội áo, thì con trai dù có tỷ phú nó cũng sập, nó tổng thống nó cũng phải rớt chức. Để ý mấy cái bậc lãnh đạo quý vị coi á, bên cạnh quý vị mà có người nào giỏi, người nào mà nổi tiếng, thì quý vị nhìn bà mẹ của họ đi, ốm ro, ốm nhôm cái bụng xem lép à. Không có bà mẹ nào bụng lớn mà đứa con thành công lớn đâu nha. Cho nên ở đây mà có bà mẹ nào mà có con trai thì coi lại cái bụng mình chút, mỗi ngày nó phải nhỏ lại. Phải nhỏ lại. Người nữ nên biết cái điều này. Thì đó là những cái điều chúng tôi muốn nói để cho quý vị có một cái nhìn tổng quan về cái phương pháp này. Tức là từ cái ngành dưỡng sinh đã nghiên cứu trong một giai đoạn dài, từ khi tiên sinh Osawa đã bắt đầu biết được phương pháp dưỡng sinh từ năm 1930 mấy tới giờ phút này đã trải qua cũng khoảng 70 năm rồi. Thì tất cả những người kế thừa tiên sinh Osawa, các nước trên thế giới đều đã hướng dẫn và trị liệu hết hàng triệu người trên thế giới rồi, chứ không phải là mới đây. Ở Việt Nam chúng ta đã bắt đầu biết phương pháp dưỡng sinh này từ năm 1963, nhưng mà tới năm 65 là tiên sinh bắt đầu đã có qua Việt Nam và ở Huế đã thuyết giảng về phương pháp này. Thì từ đó ông Ngô Thành Nhân và một số vị khác trong ngành dưỡng sinh tiếp tục kế thừa. Nhưng rồi trong giai đoạn gần đây á, gần như bị chìm lắng, tức là sau giải phóng rồi thì cái chuyện này gần như người ta quên đi. Cho tới giờ phút này thì đất nước chúng ta đang giai đoạn hưng thịnh rồi, cái ăn uống vật chất văn minh bắt đầu nó hưng thịnh lên. Chúng ta bệnh rất là nhiều, chứ còn trong giai đoạn mà ăn uống cực khổ ít bệnh lắm. Ăn uống phèo phỡn no sai thì chúng ta bắt đầu bệnh nhiều rồi. Thì phương pháp này cần phải được đưa ra trong cái thời đại này. Nếu chúng ta khéo thôi, chúng ta khéo sử dụng cái ăn uống thực phẩm, thì tự động chúng ta sẽ được củng cố sức khỏe lại. Thì chúng tôi mong rằng tất cả quý vị biết được phương pháp này rồi thì cố gắng dành thời gian lại cho mình trong cuộc đời còn lại. Không ai là trễ muộn cả. Chúng tôi xin nói lại, dù chúng ta đang ở độ tuổi nào, không ai là trễ muộn cả. Chúng ta được quyền làm lại cuộc đời mình từ đầu hết. Ngay đây nếu mà mình quyết tâm muốn sửa đổi cuộc đời của mình thì quý vị nên bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống. Nên trước mắt trên cái nền tảng ăn uống là gạo lứt thay gạo trắng. Đó là cái thứ nhất. Cố gắng tìm được gạo lứt tốt, gạo lứt sạch để mà ăn. Và cái thứ hai là cắt đường ngay tại chỗ, bột ngọt, đường, nước đá và trái cây nên cắt dứt khoát liền. Chúng ta chưa hiểu biết gì thêm thì mấy cái đó là chúng ta đừng có nạp vô nữa. Thì chúng tôi không còn thời gian nhiều để chúng ta phân tích cái độc của trái cây. Nếu mà còn thời gian, trong quý vị có thể nghe được mấy băng trước thì chúng tôi đã có nói những cái độc của trái cây và đường rất là nhiều. Nhớ là đường, bột ngọt, trái cây, cà phê, sữa, nước đá, ngưng. Ngưng như đó thôi. Này hơi bị khó phải không? Bị khó cũng phải làm nếu muốn cuộc đời mình nó được thay đổi. Thật ra khi một người mà đi sâu vào pháp dưỡng sinh, ví dụ như bây giờ chúng tôi thấy là một cọng rau với chúng tôi nó rất là ngon, nhưng mà quý vị thì thấy nó không ngon nổi rồi đúng không? Tức là tiên sinh nói là sao? Khi cái sức khỏe chúng ta tốt á, thì chúng ta ăn một hạt cơm thiêu chúng ta vẫn thấy ngon. Khi sức khỏe chúng ta không tốt, chúng ta ở trên mâm cao cổ đầy chúng ta vẫn thấy không ngon. Đó là một sự thật để báo hiệu sức khỏe của mình. Cho nên chúng ta càng ăn cái loại thực phẩm không tốt mà chúng ta thấy ngon thì biết rằng chúng ta sức khỏe đang tốt. Còn ăn thực phẩm ngon mà mình cũng vẫn thấy nó có một cái gì chán ngấy trong đó, biết rằng mình đang bị bệnh. Và người nào không ngon miệng trong bữa ăn, dù bất kỳ bữa ăn nào, thì biết rằng sức khỏe chúng ta đang không tốt. Nên biết điều này. Cho nên càng tìm cái loại thực phẩm đơn giản chừng nào để chúng ta ăn mà thấy rằng mình ăn ngon được với loại thực phẩm đó thì biết rằng sức khỏe chúng ta đang ngon lành. Còn ăn mà ví dụ rau luộc, bình thường tưởng tượng lại đó là được ăn nhiều lắm, nhưng bữa nay lại gặp rau luộc không. Mình thấy chán, thấy chán. Mình biết rằng mình đang bị bệnh, mình đang bị bệnh. Ráng ăn để mình khôi phục được khẩu vị nguyên xưa của mình. Khẩu vị nguyên xưa của mình là nó không có kích thích của đường và bột ngọt, không có chuyện đó. Cho nên đụng tới cái gì chúng ta vẫn thấy ngon thì sống rất là hạnh phúc. Không có gì hạnh phúc bằng ăn ngon và ngủ ngon cả. Khi chúng ta ăn ngon miệng được thì dứt khoát là chúng ta sẽ ngủ ngon. Và cái việc mà mất ngủ thì chúng ta chỉ cần đang giảng ăn gạo lứt thay gạo trắng thôi là chúng ta sẽ ngủ rất ngon rồi. Vậy con xin đến hỏi thầy cái câu mà thầy kêu nguyện trước khi mình ăn thực dưỡng, ăn cơm đó thầy. Cái thức ăn là thần, thức ăn là sinh mạng, chúng ta là thức ăn, cái câu đó là thế nào? Nhà thầy tự vi thầy giải thích giùm con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin ha. Thật sự á, nếu một người sống giữa đời này á mà không thấy cái món ăn mình là thật sự thiêng liêng thì người đó đã vi phạm lớn trong cái vũ trụ này. một vi phạm luôn á, chứ đừng có nghĩ là một chuyện bình thường. Chúng ta sống ở cuộc đời này, nếu chúng ta không ăn chúng ta sống được không thể được. Từ lúc chúng ta chưa biết ăn bằng miệng á, thì lúc đó chúng ta đã ăn bằng rúng, chúng ta đã hấp thu cái tinh chất từ bà mẹ chúng ta qua bằng rúng. Cho tới khi mà chúng ta đã ăn được bằng miệng á, thì rõ ràng là những cái tinh chất, những cái thức ăn là những cái kết tinh của tinh ba vũ trụ này, của trời đất trăng sao này mới ra được một hạt gạo, một hạt lúa, không có đơn giản đâu. Thấy một hạt lúa chúng ta coi thường là chúng ta đã bị, phải nói là một tội phạm với vũ trụ này, chứ không phải của ai. Phải rõ ràng thức ăn là một cái gì hết sức thiêng liêng, đem đến cho mình một hạt gạo thôi. Tự nhiên quý vị biến ra được hạt gạo không được, nó phải là xuống đất rồi nó phải mọc lên, rồi nó phải hút của trời đất, khí trời, nó mới hút nước, nó mới hấp thu ánh nắng mặt trời, vân vân, tất cả mọi cái nó mới đủ cái tinh thành một hạt gạo nhiều tháng. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản là thấy quá trình tiến hóa của một cọng cỏ, mà bây giờ khoa học cũng chưa chế được cái hấp thu mà cái quang năng từ ánh đáng sáng mặt trời. Cái lá cây là chúng ta thấy, nhìn thấy nó là một cọng cỏ bình thường, nhưng mà nó làm một cái việc mà tới giờ phút này khoa học chưa chế biến được. Một cái khí CO2 tràn ngập vô lỗ khí quản của một cái lá cây thì lá cây liền biến thành oxy. Chưa có một cái nhà máy nào trên thế giới này làm nhanh như vậy, làm đơn giản như vậy, chưa có. Vì thế khủng khiếp, trên cái bề mặt khí quản của một lá cây á, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua nó, trong đó nó vừa khí CO2 vừa tới, nó liền hấp thu liền, liền biến thành oxy để cho cuộc đời này liền. Một sự kỳ diệu đó, chưa con người chưa chế nổi. Chế một cái máy hết sức là phức tạp, hàng mấy cây số thì mới có thể chuyển ra được như vậy. Không có đơn giản như một lá cây, một ngọn cỏ chúng ta đã thấy giữa đời này. Cho nên nếu mà con người ra cái trí tuệ còn non kém thì gần như mọi cái đối với chúng ta thấy nó hết sức là bình thường. Trí tuệ chúng ta không thấy hết mọi điều đều là kỳ diệu cả. Con người chúng ta đang ở đây hết sức là kỳ diệu, từng hơi thở hít vào một cái rất là nhiều khí, trong đó nitơ, carbon rồi đủ thứ hết, CO2, rồi chúng ta lọc một cách rất là nhanh chóng để thải ra CO2 ra ngoài liền. Cơ thể chúng ta cũng từng giây từng phút hết sức kỳ diệu này, chúng ta không thấy ra. Thật ra tất cả những cái đã có mặt trong cái vũ trụ mênh mông này hết sức là quyền diệu, phải nói như vậy. Dù đó là một hạt cát, một con người nếu mà không thấy được điều này, không trân trọng tất cả mọi cái có mặt ở trần gian này, thì người đó không có trí huệ. Cho nên cái người ăn thực dưỡng là người phải thấy được, thấy được cái giá trị thật là tất cả những cái tinh ba vũ trụ được kết tinh vào trong một hạt gạo để chúng ta ăn. Đã trải qua nhiều ngàn năm tiến hóa, nhiều tỷ năm tiến hóa, phải nói như vậy chứ không phải nhiều ngàn năm đâu, mới ra được một hạt gạo. Chứ đừng nghĩ là chúng ta lấy hạt lúa chúng ta thải xuống rồi nó ra hạt gạo một cách rất là thường tình, không có. Trời, mỗi một ngày mỗi cây lúa nó làm việc, nếu mình là dùng một cái máy camera mình quay theo dõi nó trong 24 tiếng đồng hồ nó làm việc, đó là cả thế giới này gom lại hết cái trí khôn của một cái thế giới này để chế biến ra một cái hệ thống máy móc mà vận chuyển từ cái vô cơ, từ trong cái khoáng chất của đất đai mà để lên tới cái thân cây á, rồi nó biến thành chất dinh dưỡng để nuôi cây, nó tạo ra cái diệp lục tố, nó tạo ra cái chất dưỡng chất để nuôi thân cây, rồi nó biến thành một hạt gạo á, cả cái khôn gom hết cái thế giới này, chưa chế được cái máy đó nữa. Bất quá là họ lấy giống này, họ làm cái này kia kia nọ thôi, chứ họ không bao giờ lấy đất để chuyển thành hạt lúa nổi đâu. Thế giới này có làm nổi điều đó không? Thật sự không được đó. Khi chúng ta nhìn lại một cái sự vật hết sức đơn giản, từ trước giờ là chúng ta đã ăn không biết bao nhiêu ngàn hộp rồi, nhưng mà chúng ta không thấy nổi điều này đó, đúng không? Thì rõ ràng là tiên sinh Asewa nói là thức ăn là một cái gì thần thánh, là thiêng liêng, là cao tột, là quyền diệu thực sự, chứ nó không phải là chuyện đơn thuần. Chúng ta đừng có tưởng nó là đơn thuần. Thành ra cái người mà đi theo phương pháp thực dưỡng, nếu mình không tự nói là cái người trí tuệ, nói đó thì nó cũng hơi quá, nhưng phải dần dần người đi theo phương pháp thực dưỡng phải có trí tuệ để xét đoán tất cả mọi vấn đề, đến cái sự thật của nó, thấy tới cái bề sau sự thật của nó, tới cái giá trị cao tột của từng vấn đề một trong vũ trụ mênh mông này, trong đó có hạt gạo của chúng ta. Rõ ràng là ngày xưa có nhiều đất nước như là Nhật đã thờ hạt gạo, nhiều nước trên thế giới đã thờ, ông bà già xưa chúng ta cũng đã từng thờ hạt lúa, và bây giờ những dân tộc ít người họ vẫn còn tôn thờ hạt lúa, đó là một sự thật. Nếu không có hạt lúa đó, không có hạt gạo đó là chúng ta không thể sống được trong trần gian này, phải không? Cho nên nó là một cái gì hết trước là thiêng liêng, là thần thánh. Và thứ hai là cái gì? Hạt lúa là thần, mà rõ ràng nó là sinh mạng rồi chứ gì nữa, phải không? Nếu không có nó mình đâu có sống được cõi đời này đâu. Và chính thức ăn đó nó làm thành con người này, mình được mạnh khỏe, mình được mập, mình được ốm, mình được là thế này thế kia là từ thức ăn hết. Không có thức ăn mình đâu có thành con người như thế này. Sanh ra hồi bé với cái 2-3 kg nằm giải giải đó, không có thức ăn mình lớn nổi không? Không có lớn nổi. Chúng ta lớn bây giờ chúng ta khôn, bây giờ chúng ta hiểu được điều này, hiểu được điều kia là từ thức ăn cả. Cho nên nếu chúng ta quý trọng được thức ăn, chúng ta thấy thức ăn là sinh mạng của mình, mà rõ ràng thức ăn là sinh mạng, không có thức ăn thì không có sự sống, không có một cái sự sống nào không hấp thụ dinh dưỡng cả, đúng không? Ngay cả lá cây cũng vậy, nó muốn sống nó phải hấp thụ cái tinh chất từ đất để nó nuôi sống nó, rồi nó hấp thụ cái ánh nắng mặt trời, nó hấp thụ không khí và hấp thu nước, nó phải đầy đủ những cái đó để nó có thể tồn tại, và nó hy sinh cái thân mạng nó cho chính mình, nó sống cả đời của nó rồi để phục vụ cho một miếng bữa ăn của chính mình thôi. Chúng ta không quý trọng, người nào mà không quý trọng từng bữa ăn đó thì phải nói là người đó là một tội phạm. Cho nên chúng ta phải bị nhân quả là chúng ta bệnh hoạn, chúng ta bị khổ đau. Còn một người thực sự quý trọng từng bữa ăn rồi thì họ sẽ thoát được, tức là họ đã nhận được cái ân lớn trong đời này, trong từng giờ từng phút chúng ta thọ, chứ không phải là tới bữa ăn đâu. Chúng ta từng thở từng hơi giữa đời này là chúng ta đã thọ nhận cái gì của trời đất này rồi, phải không? Trời đất này là vốn đã đủ oxy, đã đủ nitơ, đã đủ tất cả những cái tinh chất khí thở để chúng ta hít vào, để nuôi nấng cuộc sống chúng ta từng sát na một. Cho nên một người nào không biết quý chuộng cái giờ phút hiện tại này thì người đó là một tội phạm, cho nên người đó phải khổ. Chúng ta ý thức được cái hiện tại, cái thực tại hiện tiền vô cùng tuyệt vời này mà không có cái gì có thể thay đổi được nữa, thì lúc đó chúng ta là cái người có con mắt để thấy sự thật. Giống như nãy chúng ta nói là chúng ta thấy được sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh đó sẽ mở cái đầu chúng ta ra, chúng ta thấy được cái thực tại này. Thực tại chỉ cần cái đơn giản là cái hít vào, cái thở ra của chúng ta thôi, là không có cái gì có thể thay thế được trong một cái hơi thở này. Nếu chúng ta nhìn lại thực tế một chút vừa cuộc sống á, chúng ta mới thấy là rõ ràng là từng sát na một giữa cuộc sống này là một cái gì hết sức là quyền diệu. Hết sức là quyền diệu, chứ không đơn giản. Thật ra cái thực vật dù là một lá cây, dù là một ngọn cỏ, nó đã hy sinh cả một cái vận hành mênh mông của nó, cả một cái đời của nó thành một lá cây cho mình nhai, cả một cái đời của nó mới thành hạt gạo cho mình nuốt vô cơ thể của mình, để mình nuôi sống cuộc sống của chính mình. Buộc chúng ta phải tri ân, chúng ta phải hết sức là trân trọng, chúng ta hết sức là quý kính, thì chúng ta là người hiểu biết. Mà tiên sinh Đô Sa Qua là muốn chúng ta phải hiểu biết ra điều này. Có điều là từ trước chúng ta không có chịu biết. Mà người nào không biết điều này thì người đó phải sao? Khổ, rõ ràng là người đó bệnh tật nhiều. Người nào không quý trọng, không quý kính, không tôn trọng cái thực phẩm mình đưa vào, không thấy nó là một cái điều gì hết sức thiêng liêng và quyền bí trong đó, thì chúng ta bị khổ. Chúng ta có lỗi với vũ trụ này. Vũ trụ này từng phút giây một cung cấp cho chúng ta, luôn cho chúng ta mà không có tính lãi, đúng không? Chúng ta luôn dây nợ mà chưa bao giờ tính đến cái chuyện trả lại. Chúng ta là người ăn quịch cái vũ trụ này không biết bao nhiêu rồi. Rồi có phút giây nào chúng ta không mượn đâu. Phút giây nào vũ trụ mênh mông cũng đang ban cho chúng ta. Cho nên tiên sinh Đô Sa Qua nói nhiều cái câu mà chúng ta thấy là thấm cả đời mình. Ông nói nếu mà các bạn còn thấy một cái vật gì đó riêng là của mình để các bạn thủ giữ thì các bạn là người khỏi cần xuống địa ngục, mà ở ngay đời này đã ở địa ngục rồi. Khỏi cần xuống dưới nữa. Ở đại đây chúng ta đã khổ rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả những cái mà nó có của chúng ta là chúng ta thu gom ở đâu? Chứ tự mình có sanh ra được không? Không có đâu. Trời đất của trăng sao của vũ trụ nữa là của chung, của pháp giới chúng sanh đều phải được hưởng, chứ không phải là của riêng mình. Cho nên ai chấp giữ của cải vật chất thì người đó phải bị khổ. Bởi vì chúng ta đã phạm tội với vũ trụ, cho nên mới thấy rằng một cái người mà nhận được cái, phải có cái trí tuệ mà nhận được trật tự thể của vũ trụ, nhận được cái quy luật của vũ trụ, là người bắt đầu sống phù hợp với thiên nhiên, là người đó bắt đầu hết khổ là gì? Họ trí họ khai mở rồi, họ thấy hết bề sau của tất cả mọi cái của cuộc sống này. Phải nói là tất cả mọi cái mà chúng ta thấy được, tất cả mọi cái chúng ta nghe được, chúng ta nhận hiểu được đều hết sức là huyền diệu, chứ không phải là hạt lúa đâu. Lá cây, một ngọn cỏ hết sức là đơn giản giữa trời này. Chúng ta khi nào mà nhìn thấy trên đầu ngọn cỏ là trời đất trăng sao đang hiện hữu rồi đó, vũ trụ mênh mông đang hiện hữu rồi đó, và bao nhiêu cái quyền diệu đang hiện hữu rồi đó, chúng ta phải thưởng thức được cái điều đó, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là người có trí tuệ. Còn không là trí chúng ta còn non kém lắm, chúng ta còn bị bít lấp nhiều lắm, chúng ta chưa thấy ra sự thật của mọi vấn đề. Thì làm sao đó một người vừa học Phật Pháp mà vừa người biết được dưỡng sinh, cộng hai cái này lại để chúng ta có được trí tuệ, cho ta thấy được sự thật. Không, vậy chịu không? Thì rõ ràng là chúng ta ăn để chúng ta sống, để thành cái thân này, thì cái thân này là thức ăn chứ gì nữa. Cái thân này là cái gì? Cái sản phẩm được sanh ra từ thức ăn, đúng không? Đó là gì? Nó dễ hiểu rồi. Hay còn ai có thắc mắc gì nữa không? Hay đưa video cho cô này có hỏi gì nữa nè. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là thầy giảng là tiên sinh Osawa đã giải thoát và giác ngộ, vì con hỏi là tiên sinh có phải giải thoát giác ngộ như giống như Phật kia không thầy? Thật ra cái nhìn của chúng tôi về tiên sinh Osawa đó, nó khác với một số người khác. Nếu ai có thông cảm với tôi thì thông cảm, còn không thông cảm thì đành chịu thôi. Với tôi, tiên sinh Osawa là một cái người đã ngộ đạo mà đạt, phải nói là tuyệt ngộ, ngộ tuyệt đối, đạt sự giác ngộ hoàn toàn. Người đã thấu suốt cái vũ trụ mênh mông pháp giới này không có khác chư Phật chư Tổ. Những kiến giải, những lời nói của tiên sinh Osawa mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi thấy rằng trong cái quá trình học Phật, chúng tôi nghiên cứu một số kinh điển từ Đại Thừa cho tới Tiểu Thừa, tiên sinh chưa bao giờ bị lệch lạc. Những trí tuệ tuyệt vời mà có những cái phát minh phải nói là khủng khiếp của tiên sinh Osawa, trong một số chư tổ mà của mình chưa so sánh nổi. Đó là một thực tế. Một số vị tổ sư của Ấn Độ ở Trung Hoa cũng có một số vị chưa so sánh nổi. Tiên sinh đã nhận hiểu không phải là cái chân lý bình thường. Khả năng tiên sinh đã từng nói trong sách vở là tiên sinh nói là cái trí mà để nhớ dai của mình có thể nhớ hàng kỷ kiếp về trước, là đó là một sự thật. Tiên sinh sử dụng từ là trí nhớ thôi, chứ thật sự đó là thần túc thông của mình, túc mạng thông. Tiên sinh có đủ những cái điều đó hết. Tiên sinh đã tiên đoán cái chuyện xảy ra trên khắp thế giới này, không có sót một miếng nào trong cái cả sách vở của ngài. Tức là người đã thần có thần thông, biết quá khứ vị lai rất rõ ràng. Ví dụ như tiên sinh nói một cái việc mà chuyển hóa ở từ hạt gạo biến thành cái dưỡng chất để biến thành tế bào, đây không phải là trên cái lý thuyết nữa mà là một thấy thật và đủ sức để có thể kiến giải một cách rất rõ ràng, chứ không phải là cái việc nói theo và nương theo khoa học không cần máy móc. Mà điều này chắc chắn rằng một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh được là từ cái vật chất bình thường ăn uống của chúng ta, nó vào ruột, nó chuyển hóa như thế nào theo lối lý luận của thực dưỡng, và nó thành máu như thế nào để nó nuôi thành tế bào như thế nào, là tiên sinh đã thấy bằng cái trí tuệ của mình chứ không thông qua máy móc, đã thấy rất rõ điều đó. Và trên thế giới này chỉ có một mình tiên sinh Osawa là người tự chế biến ra, có công thức để chế biến ra kim cương vượt hơn khoa học bằng trí tuệ của mình, và còn nhiều điều vượt khoa học. Thành ra cái nhìn của chúng tôi về tiên sinh Osawa, từ cái chỗ mà tiên sinh đã thấy được, chúng tôi có một cái màu đầu nói trong cái phương pháp thực dưỡng ấy, là tiên sinh đã thấy rõ cái chân lý mà vật chất và tâm linh không phải là hai. Cho nên tiên sinh Osawa không có lý luận trên cái dạng mà công phu ở tâm linh theo kiểu đạo Phật mình. Tiên sinh chỉ thuần một mặt là tẩy rửa cái thân xác, nâng cái vật chất này đến một đỉnh điểm để hòa vào tâm linh. Tâm linh và vật chất nó thành một. Lúc đó là đạt được chân lý, ngộ được đạo lý, mà không phải do dụng công theo cái kiểu tu tập của chính mình theo đạo Phật.